Đại Tây Thiên Phật giới cũng không phải thùng sắt giang sơn, thỉnh thoảng có yêu ma nghịch thiên làm ác, Phật môn chư Phật là dựa vào loại thủ đoạn này, hàng phục một đám tồn tại rất là cường hoành, với tư cách tọa kỵ, hoặc là Phật môn hộ pháp. Hai cái bẫy này, để cho Giang Nam cùng Thiếu Hư hai người như lâm đại địch cảm giác được khó giải quyết vạn phần, đổi lại bọn hắn bất luận một người nào tế lên đế bảo, bọn hắn đều có nắm chắc tiếp được, nhưng mà thần quân đại viên mãn tế lên đế bảo, như vậy bọn hắn liền vô lực chống cự. Hai người tất cả lộ ra thần thông, tiên vực bay vút lên, tiên quang phóng lên trời, bảo thư rầm rầm mở ra, phóng tới cái bẫy rơi xuống, lại có một thanh bảo kiếm trực chỉ chuyện phao. VN, hàng tỷ loại thần thông bộc phát, đại kiếm phảng phất quái vật khổng lồ đỉnh thiên lập địa, trên thân kiếm treo vô số thần thông hình thái pháp bảo, sáng chói chói mắt. Nhưng mặc dù là hai người bọn họ thi triển thần thông mạnh nhất cũng không cách nào ngăn trở Kim Cô Ngân Cô rơi xuống, Phật đế uy từ trong hai cái bẫy rủ xuống, đem công kích của hai người trừ khử hết thảy. Lập tức hai cái bẫy này liền muốn đem hai người bọc ở trong đó, đột nhiên chỉ thấy trung tâm tinh vực tinh hà chiếm giữ chi địa, một ánh mắt tà ác do vô số ngôi sao cùng một cái lỗ đen tạo thành nháy động thoáng một phát, sau đó ánh mắt cực đại này biến hóa, hóa thành một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, một bước phóng ra tinh hà quát. Chậm đã, Phật tổ kia trong nội tâm cả kinh, vội vàng đình chỉ thúc giục Kim Cô Ngân Cô, trong tay cầm lấy độ điệp, quay đầu hướng thân ảnh to lớn cao ngạo này xem ra, dựng thẳng trường ở trước ngực nói. Cách chương.